Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhiều hoàng dương còn phân phát cho dân chăn nuôi ăn. Hắn có chút oán trách nói. Bầy hoàng dương này thật sự, sao không đến đây nhỉ? Ta cũng muốn thử hương vị hoàng dương. Khi nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ xin giúp đỡ, mặt hắn trở nên có chút khó xử. Dù sao cũng là cán bộ ngoại lai, không muốn can thiệp quá sâu công tác địa phương. Nhưng nghĩ đến công lao Triệu Tiểu Ngũ đã lập và lời khen mình nhận được, hắn thấy đây cũng là cơ hội tốt. Này chủ yếu là xem cao phó cục trưởng thao tác thế nào. Nếu hắn ngốc, không trực tiếp chạy đến trước mặt cán bộ bản địa mà tay chân múa may bày tỏ ý kiến, thì chắc chắn không được. Cao phó cục trưởng tự hỏi một chút, thấy Triệu Tiểu Ngũ nói rất đúng, liền định trước tiên là một bản báo cáo lên trên, rồi chờ cấp trên quyết định. Nhưng hiện tại đang bị nhốt ở đồng cỏ mùa đông, nơi đây lại không có điện thoại, hắn cũng thật sự lo lắng. Chính lúc không biết phải làm sao thì Tất Đạt kéo lão nhân đột nhiên đến thăm hắn. Cao phó cục trưởng đành phải thu hồi Triệu Tiểu Ngũ đến, tiếp đón Tất Đạt kéo lão nhân, rồi mời ông ta ngồi xuống. Qua trao đổi, cao phó cục trưởng mới biết được nguyên lai ở đây họ cũng nhận được thông tri. Ý tưởng của Tất Đạt kéo lão nhân và Triệu Tiểu Ngũ giống nhau, đều cảm thấy tạm thời chưa cần đi đánh bầy sói. Cao phó cục trưởng chú ý điểm này, liền tò mò hỏi Tất Đạt kéo lão nhân. Chúng ta ở đây không có điện thoại, các ông sao lại nhận được tin tức? Tất Đạt kéo lão nhân nghiêm túc đáp. Đương nhiên là dùng người cưỡi ngựa đi đưa tin. Bên ngoài tuyết tuy dày, nhưng ngựa vẫn có thể đi được, chỉ là đi chậm thôi. Nói xong, ông ta nhìn cao phó cục trưởng đầy tò mò, không biết ông hỏi vậy để làm gì. Ông ta còn nghĩ là muốn cùng cao phó cục trưởng thương lượng về chuyện đánh sói này. Cao phó cục trưởng hơi xấu hổ, nhẹ nhàng vỗ trán mình, rồi nói với Tất Đạt kéo lão nhân. Chính là chuyện này, ta cũng đã nghe nói. Vậy ông hãy phái dân chăn nuôi dẫn đường, đưa ta đi gặp kỳ trưởng, cùng vương thư ký một chút. Xem họ có thể phản ánh lên trên không. Cao phó cục trưởng không đảm nhiệm nhiều việc, cũng không nói sẽ phản ánh lên trên, chỉ nói là đi tìm kỳ trưởng cùng thư ký. Thế là, Tất Đạt kéo lão nhân rất cảm tạ cao phó cục trưởng. Ông ta phấn chấn, vội chuẩn bị. Trong thời gian này, cao phó cục trưởng cũng không thiếu ngựa cưỡi, đã học xong cách cưỡi ngựa. Về chuyện cưỡi ngựa đi gặp kỳ trưởng, hắn cũng vui vẻ nhận lời. Sau khi Tất Đạt kéo lão nhân sắp xếp dẫn đường và chuẩn bị ngựa, cao phó cục trưởng nhanh tay cầm bút viết thư hồi âm cho Triệu Tiểu Ngũ. Hắn đầu tiên hỏi về chuyện áo khoác hoàng gia dê, chuyện này hắn thật sự biết một ít. Tuy nhiên, về áo khoác hoàng gia dê khó làm, hắn nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, ngươi nói về áo khoác hoàng gia dê, ta từng nghe qua. Hoàng gia dê được xuất khẩu sang Liên Xô và châu Âu sau này, nhiều cái được làm thành áo khoác phi công gia. Loại áo khoác da này rất khó làm, có tiền cũng chưa chắc mua được. Sau khi hồi đáp về vấn đề áo khoác hoàng gia dê, cao phó cục trưởng lại hỏi Triệu Tiểu Ngũ về việc đi gặp kỳ trưởng. Hắn tỏ ý nhất định sẽ cố gắng, nhưng thành công hay không thì khó nói. Khi cấp cho Triệu Tiểu Ngũ xong hồi âm, cao phó cục trưởng đi ra ngoài nhà bạc, giơ tay ra hiệu cho đại cuồng điểu. Con đại cuồng điểu rất linh cảm, bay xuống đứng trước cao phó cục trưởng. Nó không nhúc nhích, im lặng chờ cao phó cục trưởng buộc tin lên mình. Lúc cao phó cục trưởng gửi hồi âm cho Triệu Tiểu Ngũ thì các khu tự trị khác cũng xảy ra tình trạng tương tự. Cũng có kiến nghị và phản ánh lên trên. Nhưng mệnh lệnh cấp trên vẫn không thay đổi, các đồng cỏ, công xã vẫn phải tuân theo mệnh lệnh hành động. Triệu Tiểu Ngũ nhận được hồi âm của cao phó cục trưởng, ánh mắt đầu tiên có chút thất vọng. Việc làm áo khoác hoàng gia dê lại khó như vậy, khiến hắn rơi vào tình thế khó xử. Hắn đã đồng ý với lão dân chăn nuôi bên cạnh giúp mình làm một kiện áo khoác hoàng gia dê. Nghĩ kỹ, Triệu Tiểu Ngũ nghĩ ra một cách. Áo khoác phi công gia ta cũng từng gặp, kiếp trước xem phim truyền hình đã chú ý đến. Cùng lắm ta vẽ mẫu rồi tìm thợ may làm một cái. Hắn nghĩ thầm vậy, dù sao áo khoác da này hắn cũng nhất định phải có. Không phiền về chuyện áo khoác hoàng gia dê nữa, Triệu Tiểu Ngũ tiếp tục xem tin tức. Khi thấy cao phó cục trưởng muốn tự đi gặp kỳ trưởng phản ánh vấn đề, Triệu Tiểu Ngũ không cấm, còn cảm kích để ông đi. Chiều hôm đó, Triệu Tiểu Ngũ đang ở nhà bạc buồn ngủ. Công xã thư ký đột nhiên gọi Triệu Tiểu Ngũ qua. Bác Teo cùng Triệu Tiểu Ngũ đi đến nhà Bạc Công xã thư ký, thấy bên trong đã có khá nhiều người đứng đợi. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ đến, công xã thư ký vội ra đón, nói vài câu rồi bắt đầu trình bày chính sự. Các đồng chí, tin chắc mọi người đều đã nghe tin tức. Thượng cấp lãnh đạo đã chỉ thị các công xã phái ra ưu tú thợ săn đi đánh Hoàng Dương và đại bầy sói. Hôm nay tập trung mọi người lại đây chính là vì chuyện này. Đây đều là những mã quan nghi và thợ săn giỏi nhất của công xã chúng ta. Từ hôm nay trở đi, các đồng chí phải dốc sức làm công việc này. Bắt đầu chuyên tâm đi săn, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ do thượng cấp giao. Công xã thư ký nói rất kích động, đại bộ phận thợ săn trong nhà Bạc cũng rất phấn khích. Ngoại trừ một vài lão dân chăn nuôi lớn tuổi cùng Triệu Tiểu Ngũ ra ngoài. Những mã quan nghi trẻ tuổi và thợ săn Thảo Nguyên đều muốn nhân cơ hội này thể hiện tài năng. Bác Teo đi theo Triệu Tiểu Ngũ ra ngoài, nhỏ giọng hỏi. A Hợi, chúng ta bây giờ phải làm sao đây? Triệu Tiểu Ngũ nhìn quanh bốn phía, thấy không ai để ý đến hai người, liền nói. Chúng ta cũng đi ra ngoài đi săn, nhưng có thể chỉ đánh Hoàng Dương, còn bầy sói trước đừng đánh. Dựa vào trí tuệ của Hắc Lang Vương, Triệu Tiểu Ngũ không lo nó bị mai phục. Hai ngày sau, Triệu Tiểu Ngũ và Bác Teo đi săn thú về. Hai người mới vừa xuống ngựa, đã có hai con Hoàng Dương bị đánh chết. Một dân chăn nuôi liền gọi họ lại. Bác Teo, thư ký gọi hai người qua, có việc tìm các người. Dân chăn nuôi nói bằng ngôn ngữ Thảo Nguyên, Triệu Tiểu Ngũ không hiểu ý. Bác Teo lên tiếng, đợi người đó đi rồi mới nói với Triệu Tiểu Ngũ. Thư ký gọi chúng ta qua, cũng không biết việc gì. Triệu Tiểu Ngũ nhún vai, kéo Bác Teo cùng đi đến nhà Bạc công xã thư ký. Thấy hai người đến, công xã thư ký nhiệt tình đón tiếp, còn vỗ vai Triệu Tiểu Ngũ và Bác Teo. Ta thật lòng tiếc các người đi. Nhưng không còn cách nào khác, đồng cỏ yêu cầu các người trở về. Bác Teo nghe vậy, không hiểu ngôn ngữ Thảo Nguyên, vội hỏi. Thư ký, lời ngươi nói có ý gì? Chẳng lẽ đồng cỏ có chuyện gì sao? Công xã thư ký lúc này mới phát hiện lời mình nói dễ gây hiểu nhầm, vội cười giải thích. Không có chuyện gì xảy ra, không có chuyện gì, chỉ là nơi các người đánh sói không đủ người, cho các người về hỗ trợ thôi. Nghe công xã thư ký giải thích, Bác Teo mới yên tâm. Nghĩ đến bản thân A Hợi không hiểu ngôn ngữ Thảo Nguyên, liền nhanh phiên dịch. Triệu Tiểu Ngũ nhìn nét mặt và lời của Bác Teo, cũng đoán ra chuyện gì. Phải đi về, Triệu Tiểu Ngũ mới nhớ ra còn có hai người đồng bạn ở bên ngoài. Đã lâu không gặp Lão Quách, Lão Nghiêm hai người, cũng không biết bọn họ hiện giờ ở chỗ cục đá Dương Vòng thế nào. Triệu Tiểu Ngũ nói với Bác Teo. Chúng ta đi trước đến chỗ cục đá Dương Vòng đó, xem thử Lão Quách cùng Lão Nghiêm họ thế nào rồi. Không biết lúc bạch tai, bọn họ ra sao, liệu có đến được đây không? Bác Teo lúc này mới nhớ còn có hai người thợ săn địa phương. Hai người thu thập đồ vật rất nhanh, ngoài mấy ngày nay săn hoàng gia dê và gia sói ngoài, hầu như không có gì ngoài những đồ vụn vặt. Sáng sớm hôm sau, cấp bác giới chức lên một chiếc lặt lặt xe, trên xe chở 500 tấm da hoàng gia dê cùng mười mấy tấm da sói. Trước khi đi, Triệu Tiểu Ngũ đến thăm Hiền Giả và lão dân chăn nuôi. Hắn nói với Hiền Giả rằng mình sẽ phóng hoàng thịt dê ở vị trí Tuyết Hoa Tử. Hiền Giả đại nhân, lúc sau nhật tử, nếu có khó khăn thì có thể đến đó lấy hoàng thịt dê. Hiền Giả tuy giật mình trước tin này, nhưng càng thêm phần không nỡ bỏ qua Triệu Tiểu Ngũ. Hai người cùng Hiền Giả cáo biệt, rồi bước lên đường đi về phía lão đồng cỏ. Đại Cuồng Điểu cảm nhận phương hướng rất tốt, dẫn Triệu Tiểu Ngũ cùng bọn họ đi về phía cục đá Dương Vòng. Cưỡi ngựa hơn phân nửa thiên công phu, cuối cùng hai người nhìn thấy tảng đá đen cao lớn kia. Cục đá Dương Vòng không xa, trước kia có hai đỉnh nhà Bạc, hiện chỉ còn lại một đỉnh. Có người. Có khói. Bác Teo vui mừng nói. Không cần Bác Teo nói, Triệu Tiểu Ngũ cũng nhìn thấy khói bếp từ đỉnh nhà Bạc còn lại. Có vẻ Lão Quách và Lão Nghiêm vẫn ở đây, không biết trong thời gian này họ thế nào. Đi gần hơn, tiếng chó sủa từ phía nhà Bạc truyền đến. Một bóng người từ nhà Bạc chui ra, nhìn quanh về phía họ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn kỹ, biết ngay đó là Lão Nghiêm với cái đầu trọc. Là Lão Nghiêm. Đầu trọc Lão Nghiêm cũng nhận ra Triệu Tiểu Ngũ và Bác Teo, qua sự giúp đỡ của Đại Cuồng Điểu trên trời. Nhiều người chưa từng gặp ngoài Lão Nghiêm đều hưng phấn dậm chân. Lão phất tay chào Triệu Tiểu Ngũ cùng Bác Teo, đồng thời lớn tiếng gọi. Tiểu Ngũ. Bác Têu. Hai người cuối cùng đã trở lại. Nói xong, lão Nghiêm nghẹn ngào. Lão lớn tiếng gọi lão Quách trong nhà Bạc ra. Lão Quách bước ra nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ và Bác Têu, cũng rất vui mừng. Nhưng lão muốn giữ bình tĩnh hơn, không giống như lão Nghiêm nhảy lên vui mừng như vậy. Triệu Tiểu Ngũ và Bác Têu nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng nhảy lên ngựa phi về nhà Bạc. Cẩu Quần đi theo sau, dẫn con ngựa kéo xe chở cấp Bác Giới. Bác Giới thở hổn hển, như có chút mất bình tĩnh. Triệu Tiểu Ngũ và Bác Têu đến nhà Bạc, nhanh chóng xuống ngựa, cùng lão Quách và lão Nghiêm ôm chầm lấy nhau. Nhìn hai người già có phần suy yếu, Triệu Tiểu Ngũ không khỏi có chút dở khóc dở cười. Chỉ thấy lão Nghiêm vẫn đầu trọc nhưng râu quai nón dài, thoạt nhìn giống Lỗ Trí Thâm. Lão Quách thì râu tóc đều dài. Bốn người ôm nhau, vỗ vai động viên nhau. Sau một hồi mới buông ra, lão Quách và lão Nghiêm kéo Triệu Tiểu Ngũ cùng Bác Têu vào nhà Bạc. Họ không để ý phía sau còn có xe Bác Giới kéo theo. Cũng không nhìn tới đống da dê dưới xe, gồm hoàng da dê và da sói. Vừa vào nhà Bạc, lão Nghiêm hỏi. Tiểu Ngũ, các người có mang theo cơm rang không? Triệu Tiểu Ngũ ngạc nhiên nhìn hai người, cảm thấy họ không giống kiểu đói ăn. Lão Quách thấy vậy cũng ngượng ngùng giải thích. Chúng ta không đói, còn rất nhiều thịt dê, chỉ là... Nói đến đây lão Quách không nói tiếp được. Lão Nghiêm không giấu giếm, nói tiếp theo lời lão Quách. Chính là ăn thịt suốt, ai cũng chịu không nổi, cơm rang đã ăn hết rồi, giờ nằm mơ cũng muốn có điểm lương thực. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy vội quay sang nói với Bác Têu. Bác Têu, ngươi lên xe Bác Giới tìm xem còn cơm rang không, lấy hết về đây. Bác Têu mỉm cười chạy vào nhà Bạc lấy cơm rang. Lão Quách và lão Nghiêm nghe Triệu Tiểu Ngũ nói, hứng khởi vội đứng lên. Rõ ràng họ đã nóng lòng muốn ăn cơm rang cùng trà sữa. Thời gian này, ngoài mỗi ngày ăn thịt khiến dạ dày có chút khó chịu, họ còn thích uống trà sữa. Bác Têu rất nhanh trở lại, đưa cho hai người một túi cơm rang. A hỏi, đồ vật trên xe Bác Giới để đâu rồi? Bác Têu hỏi Triệu Tiểu Ngũ. Lúc này Triệu Tiểu Ngũ mới nhớ xe Bác Giới còn chở đồ. Nhìn lại thì thấy một nhà Bạc khác đã sụp, chắc chắn không phải địa phương. Hắn liền nói. Đồ vật trước hết cho lên xe, đem dụng cụ cấp Bác Giới hái được cho nó nghỉ ngơi. Đúng rồi, hai vị lão ca, nhà Bạc kia sao lại sụp? Bác Têu vừa chuẩn bị ra ngoài lấy dụng cụ, nghe Triệu Tiểu Ngũ hỏi liền dừng lại. Hắn cũng muốn biết nhà Bạc kia sao lại sụp. Lão Quách và lão Nghiêm đang chuẩn bị uống trà sữa, nghe vậy liền thở dài. Lão Quách mở miệng nói. Không phải do trận bão tuyết, cũng không rõ địa hình hay nguyên nhân gì. Tuyết thổi về phía đây, trên đỉnh nhà Bạc tích rất nhiều tuyết. Chúng tôi lấy gậy gõ đỉnh nhà Bạc, vẫn giữ được phần đó. Nhưng nhà Bạc kia thật sự không đỡ nổi, bị áp lực sụp xuống. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy không trách lão Quách, lão Nghiêm. Chỉ cảm thấy tiếc cho nhà Bạc đã bị sụp. Các người ăn đi đi. À, các người có biết đồng cỏ kêu chúng ta trở về không? Triệu Tiểu Ngũ hỏi. Hai người vừa uống trà sữa vừa gật đầu. Biết chứ, người đồng cỏ đến đưa tin. Chúng tôi cũng định thu dọn rồi đi, sáng nay vẫn đang thu thập đồ vật. Triệu Tiểu Ngũ thấy hai người thu dọn hành lý, trong đó có một ít da. Ngoài da cừu còn có da sói, hồ ly. Hai người không nhàn rỗi, nếu không làm sao có da hồ ly. Lão Nghiêm để ý đến ánh mắt Triệu Tiểu Ngũ nhìn hành lý, vẻ mặt hãnh diện nói. Tiểu Ngũ, nhìn da hồ ly này đi. Đó là một tấm da hồ ly lửa, mùa này là hồ ly tốt nhất. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, đi qua sờ sờ da hồ ly kia. Mềm mại, xõa tung, lông rất nhiều, quả nhiên là loại da hồ ly tốt nhất. Triệu Tiểu Ngũ đến đây ở trên thảo nguyên cũng một đoạn thời gian, thật sự là trước đó chưa từng nhìn thấy hồ ly. Trên thảo nguyên chắc chắn có hồ ly, chỉ là hắn chưa từng nhìn thấy mà thôi. Những mục dân đều không quá thích hồ ly, họ cảm thấy hồ ly quá nhát gan. Nếu họ muốn vũ nhục một người, hoặc nói để cười nhạo một người nhát gan, liền sẽ tìm một cái đuôi cáo, lấy cái đuôi cáo đó buộc lên đầu người kia, dùng để chọc cười người đó nhát gan. Loại vũ nhục này rất ít mục dân trên thảo nguyên chịu nổi, gặp chuyện như vậy, thường thì sẽ không thể sống yên ổn. Này, da hồ ly thật sự không tệ, là da loại tốt, chờ về nhất định có thể bán được giá cao. Triệu Tiểu Ngũ rất kích động tán thưởng. Nói đến đây, hắn cũng không quên hai đại ca kia, định tặng họ một ít da hoàng dê. Lần này ta qua bên kia giúp dân chăn nuôi chuyển trại, còn đụng phải đàn hoàng dương. Đánh được ít hoàng dương, tiện thể chia cho các ngươi một ít da. Triệu Tiểu Ngũ vui vẻ nói. Uống xong trà sữa, ăn xong cơm rang, hai người nghe được lời này của Triệu Tiểu Ngũ, đôi mắt liền sáng lên. Cầm chén gỗ, hướng về phía nhà Bạch Án Kỷ một phóng, kéo Triệu Tiểu Ngũ cùng đi ra ngoài. Đi đi đi, chúng ta đi xem ngươi nói hoàng gia dê. Ta nói thật với ngươi, Tiểu Ngũ, chúng ta cũng nhìn thấy hoàng dương, nhưng không đuổi theo, vì đồ đó chạy quá nhanh. Lão Quách còn bắn một phát súng, nhưng không trúng. Lão Nghiêm một bên kéo tay Triệu Tiểu Ngũ đi ra ngoài, vừa nói. Ra ngoài, nhìn thấy một chiếc lặt lặt xe cùng với cẩu quần, tất cả đều tự nhiên đến gần chiếc xe đó. Triệu Tiểu Ngũ đặt đống da hoàng dê lên xe, liền nghe phía sau có tiếng hít thở mạnh. Hít thở rất mạnh, hắn cảm thấy không khí xung quanh hơi loãng một chút. Lão Quách và Lão Nghiêm ngốc đứng vài giây, rồi vẻ mặt không thể tin nổi tiến tới trước chiếc xe lặt lặt, nhìn thấy một đống lớn da hoàng dê. Đây đều là da hoàng dê sao? Lão Quách nắm râu hỏi không tin. Triệu Tiểu Ngũ mặt bình thản gật đầu, như thể đó đều là những vật nhỏ không đáng kể. Thấy Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, Lão Quách và Lão Nghiêm mặt liền trở nên khó coi. Vẻ mặt khó coi này không phải ghen tị, mà là hối hận. Họ hối hận lúc trước không đi theo Triệu Tiểu Ngũ hỗ trợ. Nếu chúng ta đi theo, không chắc cũng có thể đánh được nhiều hoàng dương như vậy. Hai người nghĩ vậy. Triệu Tiểu Ngũ không nói thêm, từ trên xe ôm xuống hai đống da hoàng dê, mỗi đống 10 tấm. Hai vị lão ca, đây là tặng của các ngươi. Triệu Tiểu Ngũ đưa da hoàng dê trong tay cho hai người. Lão Quách, Lão Nghiêm ôm lấy da hoàng dê, trong lòng vừa cảm động vừa áy náy. Lúc trước Triệu Tiểu Ngũ muốn họ cùng đi hỗ trợ, họ lại không đi. Giờ Triệu Tiểu Ngũ đã trở về còn tặng họ da hoàng dê, khiến họ rất ngượng ngùng. Họ vừa định từ chối, bác Têu ở bên cạnh từ từ nói. Ta nghe nói da hoàng dê ít nhất cũng 5-60 đồng tiền một tấm. Hắn che miệng cười trộm, vừa nói vừa nhìn phản ứng của Lão Quách và Lão Nghiêm. Quả nhiên không ngoài dự đoán của bác Têu, khi nghe vậy, hai người muốn đưa tay từ chối, nhưng lại dừng lại. Lời nói cự tuyệt nghẹn ở cổ họng, bỗng nhiên nghẹn lại không nói được. Chỉ trong thời gian ngắn mặt họ đỏ thẫm. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ nhàng vỗ vai bác Têu, nhắc nhở đừng quá vô lý. Hắn cũng cảm thấy hơi xấu hổ, vội vàng cười ha ha hai tiếng, ôm vai hai vị lão ca rồi đi về nhà Bạc. Vừa đi vừa nói. Lần này ta cũng vận khí tốt, ngoài ta còn có bác Têu, hai vị lão ca đừng chê ít. Hai người vội vàng xấu hổ đáp. Tiểu Ngũ, nghe ngươi nói vậy, chúng ta chẳng có gì không làm được. Bạch lạc 10 tấm da hoàng dê, sao có thể chê ít? Ngươi cấp quá nhiều rồi. Thấy hai người xấu hổ như vậy, Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng chuyển chủ đề. Chúng ta nhanh đi thôi, e rằng trời tối phía trước sẽ không về được lão đồng cỏ. Bốn người đi đến lão đồng cỏ lúc trời tối, cao phó cục trưởng phấn khởi ra đón họ. Họ vừa đến trụ nhà Bạc. Buông đồ xong thì tới báo danh với cao phó cục trưởng nhà Bạc. Cao phó cục trưởng nhìn Triệu Tiểu Ngũ, trong lòng rất phấn khởi. Công việc chưa có sắp xếp, cho họ nghỉ ngơi một ngày, chờ sau sẽ có chỉ thị. Khi mọi người đều về nhà Bạc, Triệu Tiểu Ngũ mang theo bác Têu tặng cao phó cục trưởng 50 tấm da hoàng dê. Nhìn trong nhà Bạc chất đầy da hoàng dê, ánh mắt cao phó cục trưởng tràn đầy cảm xúc. Trong tay hắn đã có vài tấm da sói, đó là nhóm đồng cỏ ca tra đưa. Hai ngày trước, Tất Đạt kéo lão nhân tới cảm ơn vì hỗ trợ, cũng mang một tấm da sói tới đây. Hiện tại Triệu Tiểu Ngũ đưa thêm da hoàng dê, giá trị không nhỏ. Ban đầu cao phó cục trưởng muốn từ chối, nhưng nghe nói Triệu Tiểu Ngũ còn có vài trăm tấm da hoàng dê, liền không từ chối nữa. Tiểu Ngũ, lần này gọi các ngươi về cũng không phải việc gì lớn. Lần trước ngươi làm việc giúp ta đã báo cáo với tổ đặc biệt, đã có phản hồi. Qua câu lệnh đó, tới lúc đó sẽ có chỉ thị, biến đổi nhiệm vụ, từ đánh đàn hoàng dương thành đánh đàn sói. Triệu Tiểu Ngũ nghe cao phó cục trưởng nói vậy, cảm thấy giá trị da hoàng dê mình đưa là đáng giá, thấy cao phó cục trưởng rất có trách nhiệm trong công việc. Ta hỏi Tất Đạt và lão nhân, mùa đông này trên thảo nguyên nhỏ, đàn hoàng dương tới đây cũng ít. Chúng ta nhiệm vụ không quá nặng, nên gọi ba người các ngươi lên đây nghỉ ngơi, chờ đánh xong đàn hoàng dương sẽ tiếp tục đánh đàn sói. Triệu Tiểu Ngũ chưa nói gì, lại trò chuyện với cao phó cục trưởng một lúc, rồi mới trở về nhà Bạc. Sau đó, mỗi ngày bốn người Triệu Tiểu Ngũ đều ra ngoài tìm kiếm Hoàng Dương. Thường gặp đàn Hoàng Dương nhỏ, nhưng vì nơi này không thích hợp với Tuyết Hoa Tử. Họ đánh Hoàng Dương đều dựa vào Triệu Tiểu Ngũ dùng 5-6 khẩu súng máy bán tự động. Mặc dù hiệu suất không cao, nhưng thịt hoàng dê vẫn rất ngon, cao phó cục trưởng ăn cũng mập lên 2 vòng. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã 2 tháng. Sắp đến Tết, Triệu Tiểu Ngũ, Lão Quách, Lão Nghiêm đều rất nhớ nhà. Bạch Tiết là ngày hội truyền thống trên Thảo Nguyên, tương đương với Tết âm lịch ở nội địa, thời gian cũng gần với Tết âm lịch. Ngày này, trên Thảo Nguyên, các mục dân sẽ mặc trang phục truyền thống lộng lẫy, tụ họp tổ chức nhiều hoạt động. Ngoài cúng tổ tiên, còn có té ngã, bắn tên, đua ngựa. Hơn nữa, cao phó cục trưởng và bốn người nội địa đều nhớ nhà, không khí ngày hội trên Thảo Nguyên cũng giảm bớt phần nào. Một ngày trước Bạch Tiết, bác Teo cố ý chạy đến mời Triệu Tiểu Ngũ cùng 3 người nữa đến nhà hắn làm khách. Bốn người đều không nghỉ trong ngày hội này, lại bị bác Teo và mọi người trong nhà làm khách quấy rầy. Nhưng sau khi bác Teo nói một câu, khiến bốn người họ lập tức đánh mất sự do dự, hoặc nói là thay đổi ý nghĩ của chính mình. Đứa nhỏ bác Teo này cố ý cười nói với bốn người họ. Các ngươi không đến nhà ta, thật là quá đáng tiếc. Nhà ta vào Bạch Tiết phải làm xào rau, còn muốn làm màn thầu cùng lạc bánh nướng lớn. Nàng nói các ngươi ở Ký Tỉnh bên kia, cũng đều ăn như vậy. Nói xong câu này, bác Teo liền lén đánh giá bốn người họ. Hắn hiểu rõ bản thân mình là người A Hợi, Triệu Tiểu Ngũ không ngừng một lần nhắc hắn nhớ nhà, muốn ăn đồ quê hương. Bác Teo âm thầm ghi nhớ những chuyện này trong lòng, cho mình một niềm vui. Bởi vì hắn là người nội địa, nhà họ mỗi năm vào Bạch Tiết đều làm nhiều món xào rau. Hắn liền nghĩ mời Tiểu Ngũ A Hợi bọn họ đến nhà làm khách. Sau khi thương lượng với cha mẹ, bác Teo phấn khích chạy đến mời họ. Nghe lời này của bác Teo, ngay cả cao phó cục trưởng không có giao tình nhiều với hắn cũng không khỏi muốn đến nhà hắn làm khách. Họ đến Thảo Nguyên vào đầu tháng 3. Thường chỉ ăn các loại thịt cùng chế phẩm từ sữa. Ăn cơm cũng chỉ là cơm rang, chưa từng ăn nhiều rau củ. Bây giờ nghe bác Teo nói hắn làm xào rau, còn làm màn thầu, lạc bánh nướng lớn. Nghe vậy, bốn người là người nội địa cũng đã thèm không chịu nổi. Với họ, đó là hương vị quê nhà đã lâu không được nếm lại. Hoàn toàn không cần bác Teo phải khuyên, bốn người đồng ý đi làm khách nhà bác Teo. Bác Teo nói với họ rằng, ngày mai là Bạch Tiết. Bảo họ sáng mai đến nhà ăn cơm. A Hợi, ngày mai là Bạch Tiết, các ngươi sáng sớm đến nhà ta ăn cơm nhé. Bác Teo vừa dứt lời, bốn người cũng không còn phiền muộn gì, vì sao phải đến sáng sớm ăn cơm nhà người ta. Sau một thời gian dài ở Thảo Nguyên, họ mới hiểu được bữa cơm phong phú nhất trong ngày Bạch Tiết là bữa sáng. Nếu đã quyết định đến nhà bác Teo ăn cơm, bốn người ai cũng không muốn bỏ lỡ, không hẹn mà cùng chuẩn bị lễ vật đến. Triệu Tiểu Ngũ chuẩn bị lễ vật rất chu đáo, dùng dây thừng buộc 10 tấm da dê hoàng. Đây thật sự là tiền mạnh ở Thảo Nguyên. Lão Quách và Lão Nghiêm chuẩn bị hạng thác da, tặng da sói cùng da hồ ly, khiến họ có chút tiếc nuối. Còn cao phó cục trưởng lấy ra một quyển sổ nhỏ cùng một cây bút chì. Hai thứ này ở Thảo Nguyên khá hiếm, rất thích hợp làm lễ vật. Sáng hôm sau, bốn người thu dọn nhanh chóng, mặc quần áo mới sạch sẽ, cùng nhau đến nhà bạc của bác Teo. Gia đình bác Teo gồm 3 người nhiệt tình ra đón 4 người. Họ nhận lễ vật từ Triệu Tiểu Ngũ và mọi người, đều mỉm cười vui vẻ. Đám người náo nhiệt trò chuyện rôm rã rồi vào nhà bạc. Ở giữa nhà bạc bày 2 chiếc bàn gỗ theo phong cách Thảo Nguyên. 2 chiếc bàn gỗ đặc, giống nhau như đúc, dài khoảng 1m6, rộng 60cm. 2 bàn đặt sát nhau tạo thành hình vuông. Trên bàn đã dọn sẵn một ít chế phẩm từ sữa và thịt đã sơ chế. 4 người không hẹn mà cùng nhìn về phía bàn đồ ăn. Kết quả là không thấy xào rau, khiến họ trong lòng có chút thất vọng nhẹ. Lão Nghiêm vốn hay thờ ơ, biểu cảm hiện rõ sự thất vọng. Bác Teo là cô gái thông minh, liếc mắt nhìn một cái đã hiểu tâm tư 4 người. Cô không trêu chọc mà cười nói nhiệt tình. Các ngươi đến đúng lúc, ta liền đi xào rau ngay. Câu nói này làm 4 người cảm thấy an lòng. Các ngươi vừa đến. Ta cũng không dám bắt đầu làm ngay, sợ đồ ăn nguội. Nói xong, mẹ bác Teo vỗ vai người đàn ông bên cạnh, bảo anh ấy chiếu cố khách, rồi cô ra ngoài nhà bạc đi xào rau. Cao phó cục trưởng và 3 người kia hơi xấu hổ, vì chỉ ăn một chút cơm quê mà không dám ăn nhiều, đều chỉ biết cười ngượng. Triệu Tiểu Ngũ bỗng nhận ra, mùa này làm sao có rau dưa? Ở Ký Tỉnh mùa này cũng không có rau dưa mới, lại càng không nói đến thiếu rau dưa ở Thảo Nguyên. Triệu Tiểu Ngũ nhỏ giọng hỏi bác Teo bên cạnh. Bác Teo, mùa này các ngươi ở đâu làm ra rau dưa vậy? Bác Teo đáp ngay. Tất nhiên là có dự trữ. Ta là người nội địa, nên nhà ta mỗi năm đều trữ một ít rau dưa ăn trong mùa đông. Năm nay lại xảy ra bạch tai, dê bò mất nhiều, chuyển trại đến đây sau cũng giết súc vật khá nhiều. Trước đó đều ăn thịt và lương thực, vẫn chưa quên ăn rau dưa dự trữ, chờ đến bạch tiết hôm nay. Bác Teo càng nói, Triệu Tiểu Ngũ càng mơ hồ. Hắn trong đầu tự hỏi rau dưa kiểu gì có thể trữ lâu đến vậy. Bác Teo cùng Cao Phó Cục trưởng trò chuyện một lát, rồi bắt đầu mời mọi người ăn thịt đã được sơ chế trên bàn. Hán ngữ của hắn không lưu loát, nên phải dùng vài câu ngắn gọn để nói chuyện. Ăn, lạnh, không sao. Bốn người thấy vậy cũng không từ chối. Dù trong lòng đang mong chờ rau dưa, lúc này vẫn bắt đầu ăn thử món trước mắt. Trên bàn ngoài thịt dê, thịt bò còn có ván sữa, đậu phụ sữa, trà sữa, đều là món truyền thống Thảo Nguyên. Cạch cạch. Tiếng mở cửa vang lên, cửa gỗ nhỏ trên mặt nhà bạc được mở. Mùi thơm của món xào rau bay vào trong nhà bạc. Lâu không được ăn món nội địa, bốn người sắc mặt lập tức vui tươi. Thơm quá! Thơm quá! Hương vị thật tuyệt! Chỉ cần mùi này đã khiến người ta quên hết mệt mỏi. Bốn người cùng nhau nghĩ vậy. Bác Teo bưng một cái chậu gốm vào nhà bạc. Khi đặt chậu lên bàn, bốn người mới nhìn rõ bên trong là gì. Đó là khoai tây hầm thịt bò. Triệu Tiểu Ngũ cũng hiểu ra, có thể bảo quản lâu như vậy không phải là rau dưa mà là khoai tây, củ cải và những thứ tương tự. Món này là khoai tây, món tiếp theo có thể là củ cải. Trong lòng hắn nghĩ vậy, rồi dùng đũa kẹp một miếng khoai tây hầm mềm. Đồ xào rau hẳn đã được chuẩn bị một phần từ trước, nên làm rất nhanh. Tiếp theo vài món được bưng lên rất nhanh. Quả nhiên, món tiếp theo là củ cải trắng xào khoai tây. Có thể khoai tây và củ cải không nhiều, nhưng bác Teo vẫn bưng lên một đĩa lớn. Triệu Tiểu Ngũ thử ăn, thấy vị cũng không tệ. Sau đó lần lượt ba món nữa được bưng lên, gồm cải trắng hầm, hành tây xào trứng, lẩu rau dại thập cẩm. Năm món ăn ở thời đại này, thời tiết này, có thể nói là vô cùng phong phú. Cuối cùng, bác Teo ngạch cắt lại bê lên món chính, gồm bốn chiếc đại bạch màng thầu cùng hai cái bánh nướng áp chảo. Chờ đến khi cơm canh đều được bưng lên bàn, bác Teo ngạch cắt lúc này mới ngồi xuống một bên, nói với bốn người họ. Ngại quá, bốn vị đồng hương, có chút trễ nải các người. Nàng nói màng thầu và bánh nướng áp chảo làm hơi thiếu, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Triệu Tiểu Ngũ bọn họ vội lắc đầu, mọi người đều hiểu ý nghĩa tinh tế của bạch diện. Nói xong, bạch tai sau đó mọi người đều không đi được cung tiêu xã. Nói là không có bạch tai, nhưng khoảng cách từ cung tiêu xã đến chỗ bọn họ cũng vô cùng xa, động không động là ở ngoài cả trăm dặm. Bác Teo trong nhà có thể giữ nhiều bạch diện không bị động, rất có thể chính là vì khoản đãi bọn họ, bốn người còn có điều gì không biết đâu. Triệu Tiểu Ngũ nhìn mẹ bác Teo ngồi bên cạnh, cũng vội mời nàng cùng ăn cơm. Hắn cười nói. Thím mau đến đây cùng ăn cơm đi. Đợi lát nữa đồ ăn sẽ nguội mất. Người phụ nữ cười, không ngồi lại ăn cơm mà cười nói để Triệu Tiểu Ngũ bọn họ ăn trước. Các ngươi ăn trước đi. Ta lát nữa sẽ ăn. Nữ nhân Thảo Nguyên cũng không giống nữ nhân nội địa thời đại này. Khách nhân sau khi thu xếp nấu cơm, làm xong cơm rồi mới lên bàn, chờ nam nhân ăn xong mới ăn. Nữ nhân Thảo Nguyên thì cùng nam nhân ngồi cùng nhau ăn cơm. Bác Teo ngạch cát là nữ nhân nội địa, nàng cũng không ngoại lệ. Triệu Tiểu Ngũ lại thấy như vậy có chút không tốt, hắn từ hậu thế xuyên hồn đến, không thể gặp chuyện này. Hắn đứng dậy, đến bên cạnh bác Teo ngạch cát, kéo nàng vào chỗ ngồi. Ba người còn lại thấy vậy cũng hăng hái mời nữ nhân ngồi xuống cùng ăn cơm. Bác Teo ngạch cát cuối cùng cũng không ngại mặt mũi bọn họ, lúc này mới ngồi xuống bàn bên cạnh cùng ăn cơm. Hai cái án kỷ cũng để bên nhau, vừa đủ cho bọn họ ngồi. Trên bàn ăn không khí rất nhiệt liệt, bốn người nội địa đều là những người có thể nói chuyện thiện ý. Đặc biệt là Triệu Tiểu Ngũ và Cao Phó Cục trưởng, Triệu Tiểu Ngũ có kiến thức kiếp trước, Cao Phó Cục trưởng là người tài. Có hai người họ ở đây, không khí vừa hòa hợp vừa nhiệt tình. làm cho Triệu Tiểu Ngũ không ngờ rằng, bác Teo Ngạch Cát cũng là người học thức uyên bác. Trên bàn ăn, bọn họ nói về Bạch Tiết trên thảo nguyên. Cao phó cục trưởng mở lời. Nói cũng khéo, các người thảo nguyên thượng Bạch Tiết với Tết âm lịch của chúng ta là cùng một ngày. Bọn ta bốn người, đã đến thảo nguyên được 3 tháng rồi. Giờ lại đến thời điểm ăn Tết ở đó, thật sự có chút nhớ nhà. Cao phó cục trưởng nói đến đây, từ trong áo lấy ra một cái hộp thuốc lá. Lão Quách, Lão Nghiêm nhìn thấy hộp thuốc ấy, mắt liền sáng lên. Lên thảo nguyên, bọn họ không biết đường xa xôi, vì thân mang theo 2 bao yên đã sớm hút hết. Mấy ngày nay, họ không bàn tới bao nhiêu bao thuốc, chỉ hút một ngụm thưởng thức. Cao phó cục trưởng biết rõ ánh mắt của Lão Quách và Lão Nghiêm, hắn cũng là người nghiện thuốc phiện, tháng đầu tiên đã bị hắn cấp cho không đủ. Triệu Tiểu Ngũ nhờ hắn báo cáo tình hình với cấp trên, hắn vội vàng mua 5 bao thuốc lá tại cung tiêu xã. Không phải hắn không có tiền mua nhiều hơn, mà là hắn chỉ mang theo 5 phiếu yên. Từ khi hắn đến đây đến giờ, 2 tháng đã mua 5 bao, giờ chỉ còn lại mấy cây cuối cùng trong bao này. Hôm nay là Bạch Tiết Thảo Nguyên, cũng là Tết âm lịch, hắn lấy hộp thuốc còn lại ra. Mở hộp, bên trong còn 5 điếu thuốc. Cao phó cục trưởng rút một điếu, ngậm lên miệng, rồi chuyển hộp thuốc cho mọi người. Lão Quách, Lão Nghiêm đồng thời với tay lấy, thái độ vội vàng như thấy mỹ nữ tuyệt sắc. Cuối cùng, Lão Nghiêm mặt dày, nhanh chóng hơn một chút. Hắn nhận hộp thuốc của cao phó cục trưởng, không kịp chờ lâu, rút điếu thuốc ngậm vào miệng. Rút que diêm giữ kỹ trên người, thuần thục châm thuốc. Khi Lão Nghiêm đốt lửa, Lão Quách đoạt lấy hộp thuốc. Nhanh chóng đặt thuốc lên miệng, châm lửa cho Lão Nghiêm. Hai người cùng nhau châm thuốc, rồi đồng thời ngồi xuống thảm, nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Triệu Tiểu Ngũ và bác Teo ngồi cùng nhìn bộ dáng của hai người, không nhịn được cười. Bác Teo không hút thuốc, Triệu Tiểu Ngũ thỉnh thoảng hút, nhưng không nghiện. Họ đều không hiểu vì sao Lão Quách, Lão Nghiêm và cao phó cục trưởng lại thấy thỏa mãn như vậy. Lão Quách, Lão Nghiêm đưa điếu thuốc đầu qua vài vòng trong phổi rồi mới chậm rãi thở ra. Khi hai người hơi chậm rãi tỉnh lại, nhận thấy mọi người đều nhìn mình. Hai người xấu hổ cười, nhanh chóng làm chuyện khác để che giấu ngượng. Lão Quách nhanh trí mở lời. Còn có nữa, Bạch Tiết trên thảo nguyên cũng là ngày hội, giống như Tết của chúng ta. Triệu Tiểu Ngũ cùng những người nội địa phấn khởi gật đầu, tỏ vẻ họ cũng không ngờ điều này. Bác Teo mẹ nghe được lời họ nói, biết họ không hiểu rõ về Bạch Tiết Thảo Nguyên. Nàng không nhịn được nói. Bạch Tiết trên Thảo Nguyên còn gọi là ngày tra làm tác, ngày hội này tương đương với Tết âm lịch của dân tộc Thảo Nguyên. Ngày hội này, người Thảo Nguyên không chỉ cúng tổ tiên, mà còn có nhiều hoạt động mừng lễ khác. Sau đó ta hỏi nhiều lão dân chăn nuôi mới hiểu rõ ngày hội này thực sự làm gì. Nói đến đây, thoạt nhìn là nữ nhân bình thường, bỗng khiến người khác cảm thấy khác biệt. Triệu Tiểu Ngũ lúc đầu chưa biết hình dáng biến hóa thế nào, sau nghĩ tới một từ, cảm thấy rất chuẩn xác để miêu tả bác Teo lúc này. Trí thức. Đó là từ dùng để miêu tả bác Teo Ngạch Cát lúc này rất chuẩn xác. Một bên ăn cơm, một bên nghe bác Teo giảng về khởi nguyên ngày tra làm tác trên thảo nguyên. Theo lời bác Teo, truyền thuyết hơn 2.000 năm trước trên thảo nguyên, lúc đó người thảo nguyên đã xảy ra chiến tranh với địch nhân. Người thảo nguyên bị đánh bại, toàn bộ bộ lạc chỉ còn lại 2 nam 2 nữ. 4 người này đang trốn chạy trên đường, tiến vào một sơn cốc ngăn cách với thế gian bên ngoài. Trong sơn cốc có nhiều chủng loài, thảo mộc xanh tốt, rất thích hợp chăn thả. Cùng tổ tiên người thảo nguyên, quyết định sinh sống và phát triển ở sơn cốc này. Sau hơn 100 năm tích lũy, người trong sơn cốc ngày càng nhiều, dần trở nên chật chội khó sinh tồn. Lúc trước tổ tiên họ đi vào con đường ấy cũng trải qua mấy 100 năm gió bão, sụp lở mưa sa. Để có không gian sinh tồn, người trong sơn cốc bắt đầu tìm đường ra ngoài. Trong đó có người phát hiện tổ tiên đã để lại quặng sắt trong động. Động quặng sắt này vì khai thác lâu ngày, đã bị đào sâu dài. Người phát hiện quặng mỏ, Thiên Mã Hành không muốn hỏa táng hết quặng sắt, như vậy động sơn này có thể thông ra bên ngoài. Thực ra, người này ý tưởng phải đến đại bộ phận người duy trì. Trong sơn cốc, mọi người bắt đầu giết súc vật, thiêu than củi. Sát súc vật là để lột da dê, bò, làm cho có thể thông gió, phong tương. Liền như vậy, không biết thiêu bao lâu, cuối cùng vào một ngày, quặng mỏ trung quặng sắt thạch toàn bộ hóa thành sắt thép nước lũ. Cực nóng hoàng lượng thiết lưu, từ quặng sắt núi đá động nhanh chóng chảy về phía sơn cốc bên ngoài. chờ Thiết Lưu hạ nhiệt độ lúc sau, trong sơn cốc mọi người cuối cùng có thể từ sơn cốc tới thảo nguyên phía trên. Để kỷ niệm cái ngày này, thảo nguyên thượng dân chăn nuôi sẽ ở mỗi năm cuối cùng một ngày làm nghề nguội chúc mừng. Triệu Tiểu Ngũ bọn họ bốn người nội địa đều nghe ngây người, một mặt là cảm thấy bác Têu Ngạch các học thức uyên bác. Mặt khác, lại cảm giác cái truyền thuyết này có chút không đáng tin cậy. Tự hồ là nhìn ra Triệu Tiểu Ngũ bọn họ nội tâm ý tưởng, cũng hoặc là bác Têu Ngạch các khi mới vừa nghe câu chuyện này thời điểm cùng bọn họ nghĩ giống nhau. Nàng cười cười nói. Ta biết các ngươi đang nghĩ gì, phía trước ta và các ngươi ý tưởng giống nhau. Ra làm tác này không chỉ có riêng là truyền thuyết, mà là lịch sử cùng truyền thuyết kết hợp. Nói tới đây, bác Têu Ngạch các sắc mặt nghiêm túc một chút. Nàng tiếp tục nói. Nguyên thế tổ Hốt Tất Liệt ở Thảo Nguyên Thượng thi hành Trung Nguyên Lịch Pháp. Thảo Nguyên Thượng Bạch Nguyệt cùng Trung Nguyên Lịch Pháp tháng Giêng, vừa lúc trùng hợp ở bên nhau. Cho nên tra làm tác ngày cũng gọi là Bạch Tiết hoặc là Bạch Nguyệt. Lão Quách, Lão Nghiêm hai người nghe không thú vị, tay cầm thuốc lá cũng đã sớm hút xong rồi. Hai người tiến đến đứng cùng nhau, cúi đầu đánh giá hộp thuốc trên đồ án. Đây là Thung Dung bài thuốc lá, là Thảo Nguyên Thượng nhãn hiệu lâu đời của thuốc lá. Hộp thuốc có họa non xanh nước biếc, ngoài màu non xanh nước biếc còn có hình nhà bạc cùng người cưỡi ngựa Thảo Nguyên. Hai người xem thú vị, thương lượng chờ rời Thảo Nguyên, cũng mua mấy bao coi như đặc sản. Triệu Tiểu Ngũ cùng Cao Phó Cục trưởng nghe nghiêm túc, bọn họ hai người đều thích nghe chuyện này. Đã phong phú kiến thức, lại có được về sau làm đề tài khoác lác câu chuyện. Bác Têu đối với chính mình ngạch các hiểu mấy thứ này, một chút cũng không ngạc nhiên, rất bình thản như được gặp thức ăn khó gặp. Bác Têu A3, vẻ mặt ôn nhu nhìn người nữ nhân bên cạnh. Đột nhiên, hắn như nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên vỗ đầu một cái. Thanh thúy thanh âm, thu hút ánh mắt Triệu Tiểu Ngũ bọn họ về phía mình. Hỏng rồi, ta đã quên. A Đặc nhĩ A3 sốt ruột, liền quên không biết dùng Hán ngữ nói thế nào lời mình nghĩ. Càng nói không lên, càng sốt ruột càng nói không ra. Bác Têu Cơ Linh nói với hắn A3. A3, ngươi bình tĩnh, ngươi muốn nói gì cứ dùng tay chân diễn đạt ra. Bị chính mình nhi tử nhắc nhở, người nam vội làm động tác uống. Bác Têu ngầm hiểu, đứng dậy tìm đồ vật, vừa tìm vừa nhắc mãi. A3 nói là rượu ý tứ, rượu để chỗ nào rồi? Nhìn bác Têu như rùa nhặn không đầu, trong nhà bạc phiên tới phiên đi. Hắn ngạch các thông dong đứng dậy, đi đến góc, cầm lấy một cái túi da dê đại đại. Chỉ có điều túi da nhìn hơi bẹp, có vẻ không nhiều rượu. Mua không nổi rượu mạnh trong trẻo, liền nhà mình ủ một chút mã nải rượu. Bác Têu ngạch các nói câu này lúc đó, giọng hơi nhỏ, cũng lộ vẻ xấu hổ. Triệu Tiểu Ngũ biết nàng vì sao xấu hổ, hiện tại súc vật đàn đều về đội sản xuất cùng công xã sở hữu. Lý luận đi lên, mã nải cũng là về đội sản xuất cùng công xã sở hữu, nếu trong nhà có mã nải ủ mã nải rượu, chắc chắn là có người trộm mã nải đã trở lại. Triệu Tiểu Ngũ bọn họ vài người không phải loại cứng nhắc, một chút cũng không để ý chuyện này. Vừa nghe có mã nải uống rượu, Lão Quách, Lão Nghiêm cùng Cao Phó Cục trưởng đều tỉnh táo hẳn. Mắt họ trông mong túi da, tự hồ không thể chờ để uống mã nải rượu. Triệu Tiểu Ngũ cũng muốn nếm thử mã nải rượu, nét mặt chờ mong nhìn túi da. Có chút hơi vàng chất lỏng, đảo qua chén rượu trước mắt, hắn mới biết mình nghĩ sai rồi. Trước kia hắn nghĩ mã nải rượu là rượu trắng. Giờ tận mắt thấy mã nải rượu mới biết mã nải rượu bên ngoài nhìn không khác gì rượu thông thường. Mã nải rượu khi mới sản xuất ra, có chút hơi vàng hoặc vẫn đục. Loại này là mã nải rượu lên men. Còn có loại mã nải rượu chưng cất. Như vậy mã nải rượu muốn lên men tốt, cần trải qua lọc và ủ lâu năm, dần dần sẽ biến thành rượu trong trẻo, trong suốt. Bốn người nội địa chưa uống qua mã nải rượu, nóng lòng bưng bát rượu nếm một ngụm. Triệu Tiểu Ngũ hơi nhấp môi. Phát hiện mã nải rượu nhập khẩu hơi chua, nồng độ thấp, giống như một loại đồ uống. Cao Phó Cục trưởng, Lão Quách, Lão Nghiêm uống sau, hơi thất vọng. Không phải rượu không ngon, mà là cảm thấy nồng độ hơi thấp. Cao Phó Cục trưởng chậm rãi mở miệng. Này mã nải rượu nồng độ không cao, chỉ khoảng 3 độ thôi. Bác Têu ngạch các cực đầu, đưa ngón tay cái về phía Cao Phó Cục trưởng. Ngài nói rất đúng, rượu cũng khoảng 3 độ. Nếu muốn nồng độ cao hơn, còn phải chưng nhiều lần nữa. Có rượu uống, đại gia cũng không bắt bẻ gì, nhạc cùng nhau nâng chén. Triệu Tiểu Ngũ tửu lượng cũng tương đối, uống mã nải rượu cảm thấy nghiện. Hắn âm thầm nghĩ. Tìm dịp phải học cùng thím là mã nải rượu, loại rượu có độ như thế này ta thích. Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị, cao phó cục trưởng đột nhiên nói một tin tức. Tiểu Ngũ, lão Quách, lão Nghiêm, xong năm chuyện này sẽ tới. Cao phó cục trưởng gấp một miếng thịt bò, vừa nhai vừa nói. Trên truyền đến tin, xong năm sau Thảo Nguyên Thượng sẽ bắt đầu đánh sói. Trước đó vì bạch tai duyên cớ, dẫn đến đàn Hoàng Dương từ phương Bắc nước láng giềng chạy đến khu tự trị Thảo Nguyên Thượng. Hai tháng nay toàn khu tự trị đều đánh Hoàng Dương, không đánh bầy sói, vì bầy sói cũng ăn Hoàng Dương. Nhưng Hoàng Dương không thể giết sạch, phải giữ lại số lượng để chúng sinh sôi. Nói xong, ánh mắt cả nhà nhìn về cao phó cục trưởng đều thay đổi. Ánh mắt thân thiết như xem nhau như người nhà. Triệu Tiểu Ngũ biết chân chính Thảo Nguyên người sẽ không sát hại động vật hoàn toàn. Hắn trong lòng tỉnh ngộ, về sau hồi Lan Hoa Câu cũng muốn chú trọng cân bằng sinh thái, không thể săn sạch con mồi. Cao phó cục trưởng tiếp tục nói. Hiện Hoàng Dương đàn được khống chế, bầy sói mùa đông không đói, số lượng không giảm nhiều. Nghe nói bầy sói Thảo Nguyên từ 2 tháng đến tháng 4 sinh sản. Cho nên lãnh đạo tính toán xong năm bắt đầu đánh sói, cả Đại Lang và Tiểu Lang đều phải đánh. Đại Lang Tiểu Lang đều phải đánh, những lời này Triệu Tiểu Ngũ nghe được trong lòng. Cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, hắn nhịn không được đem trong lòng nghi vấn hỏi ra. Cao cục trưởng, cái này Đại Lang Tiểu Lang đều phải đánh, là có ý gì? Đầu trọc lão Nghiêm nghe được Triệu Tiểu Ngũ hỏi như vậy, không nhịn được xen lời nói. Tiểu Ngũ, liền cái này đều nghe không rõ sao? Đại Lang Tiểu Lang đều đánh, chính là dạng lang nào cũng phải đánh bái. Hắn vừa nói vừa nhìn về phía cao phó cục trưởng, như đang đợi cao phó cục trưởng tán đồng cách nói của mình. Ai ngờ cao phó cục trưởng lại vừa lắc đầu vừa gật đầu. Ở đây mọi người đều mơ hồ, không rõ cao phó cục trưởng lắc đầu rồi gật đầu có ý gì. Không đợi mọi người hỏi, cao phó cục trưởng liền mở miệng nói. Ta nói cái này Đại Lang Tiểu Lang đều đánh chính là ý nghĩa trên mặt chữ. Khu tự trị lãnh đạo đã hạ mệnh lệnh, tiêu diệt Đại Lang đồng thời. Các công xã đội sản xuất còn muốn đào lang động, đào sói con. Nói xong lời này, trừ bác Teo một nhà cùng cao phó cục trưởng, Triệu Tiểu Ngũ và hai người còn lại đều ngây ngẩn cả người. Trong mắt thợ săn, bình thường con mồi ấu tể là không đánh. Hiện tại cao phó cục trưởng lại nói, mặt trên lãnh đạo trực tiếp ra lệnh đào lang động, đào sói con. Điều này khiến ba người ở nội địa thợ săn có chút không tiếp thu được. Gia đình bác Teo đối với tin tức này hoàn toàn không ngoài dự đoán. Sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng với Triệu Tiểu Ngũ và những người. Đầu xuân đào sói con việc này, ở Thảo Nguyên Đỉnh thường thấy. Tự hồ cảm thấy mình nói vậy quá tà nhẫn, nữ nhân tạm dừng một lát rồi mới tiếp tục. Bầy sói trên Thảo Nguyên khác với địa phương, ở nội địa chúng ta, trong núi cũng có la nhưng rất ít, không giống Thảo Nguyên lang thường xuyên tập kích đàn súc vật dân chăn nuôi. Bầy sói trên Thảo Nguyên, chỉ cần tìm được cơ hội, chắc chắn sẽ ăn dương. Để giảm bớt tổn thất, đào lang động, đào sói con chính là phương pháp khống chế số lượng bầy sói tốt nhất. Sát hại tiểu sói con, cuối cùng so với đối phó đại lang trưởng thành sẽ đơn giản hơn nhiều. Triệu Tiểu Ngũ và hai người trải qua lúc ban đầu kinh ngạc, cũng chậm rãi tiếp nhận tình huống này. Họ đi ngàn dặm vào Thảo Nguyên chính là để trừ lang hại. Mặt trên làm sao ra lệnh họ đều làm theo, nhưng đào lang động, đào sói con thì họ không có kinh nghiệm. Muốn làm như vậy, còn phải nếm thử, tìm ra phương pháp. Triệu Tiểu Ngũ và mọi người đang ăn uống ở nhà bạc, cách Lan Hoa Câu hơn 2.000 dặm đang là đầu năm. Từ khi Triệu Tiểu Ngũ đi Thảo Nguyên, Văn Tú liền về nhà mẹ đẻ. Nam nhân không ở nhà, một nữ nhân trụ ở đại phòng buổi tối cũng nhát gan. Lại thêm ca ca nàng Trương Đại Quang thường không ở nhà, Văn Tú quyết định ở nhà chăm sóc cha mẹ. Lão Trương đối với khuê nữ ở nhà mỗi ngày không có ý kiến gì, còn rất vui vẻ. Tào lão gia tử cũng vậy, ngoài dưỡng sinh ra thì dạy Văn Tú y thuật. Từ khi Triệu Tiểu Ngũ đi rồi, Văn Tú trong lòng ngoài học y thuật không còn nghĩ khác, tiến bộ rất nhanh. Hiện tại nàng có thể cho người xem trị các tiểu bệnh linh tinh. Tuy ở nhà, nhưng mỗi ngày Văn Tú đều đến nhà Triệu Tiểu Ngũ. Không phải giúp bà Tô Nguyệt Cầm làm việc nhà thì là nói chuyện về dược liệu với hai cô em chồng. Bắt đầu từ cuối mùa đông, quanh Lan Hoa Câu rất ít người lên núi hái thuốc. Không phải thôn dân lười, mà vì mùa đông dược liệu rất ít. Phần lớn dược liệu đều chỉ có từ mùa xuân đến mùa thu, ba mùa này mới có nhiều. mùa đông ít dược liệu và không có nơi nào thu mua thích hợp cho xưởng rượu. Vì vậy từ mùa đông trở đi họ cũng không thu hái dược liệu nữa. Mấy người thường tâm sự chuyện thu hái dược liệu xem như kế hoạch cho năm sau. Thu dược liệu trong một năm, Triệu Tiểu Ngũ, Bốn Tỷ Tỷ và Đường Ca Triệu Cường cùng Văn Tú đều thu lời không ít. Có thể nói, mấy tháng nghỉ ngơi này bù lại tiền thu nhập trong vài năm sau. Ngày 30 Tết, Văn Tú trước tiên làm xong sủi cảo ở nhà Triệu Gia, rồi mới về nhà mình. Về đến nhà, trên tay nàng còn cầm một cái đại lộc chân. Lão Trương vừa uy xong chiếc đại thanh diều hâu, liền thấy nàng bước vào cửa. Lúc này trời còn chưa tối, ông rõ ràng thấy Văn Tú xách đồ, không nhịn được trêu chọc. Khuê nữ, ngươi đây là từ bà gia lấy đồ gì đến đây vậy? Văn Tú bị lão Trương trêu một chút bất đắc dĩ, làm nũng như dậm chân. Cầm trong tay đại lộc chân, cố sức đưa cho lão Trương. Lộc chân, ngươi cầm. Nhưng trầm chết ta rồi. Lão Trương đùa giỡn, nhưng với khuê nữ này rất thương yêu. Ông lập tức duỗi tay nhận lấy, mang theo huyết lộc chân, vừa cầm vừa bước vào phòng, quay đầu hỏi. Lâu rồi không gặp món ăn hoang dã mới như vậy, từ Tiểu Ngũ đi săn về cũng chưa ai đưa thịt cho ta. Nói đến đây, lão Trương không dám nói thêm vì sợ khuê nữ buồn. Văn Tú thật sự rất nghĩ đến Triệu Tiểu Ngũ, nhưng cũng không thể hiện ra ngoài trước mặt phụ thân. Nàng giả bộ bình thường nói. Nói ra ngươi có thể không tin, Tiểu Ngũ ca nuôi con hồ ly kia. Hiện mỗi ngày cùng lão hổ nhảy con và báo gấm ở bên nhau. Chúng nó cắn chết một con mai hoa lộc, còn kéo mai hoa lộc về nhà, thật không biết chúng nó làm được như thế nào. Văn Tú nói lão hổ nhảy con chính là Linh Miêu Sa Ly, nơi này gọi nó là lão hổ nhảy con. Lão Trương nghe xong sắc mặt thay đổi, không nói gì thêm. Ông sớm nhận ra đồ đệ mình không bình thường. So với Triệu Tiểu Ngũ đi săn, lão Trương cho rằng đồ đệ có năng lực thuần dưỡng động vật trên mức bình thường. Không nói gì khác, chỉ nói hồ ly. Tính ra nuôi từ nhỏ, cũng không nên thông minh và nghe lời như hồ ly của Triệu Tiểu Ngũ. Lão Trương cầm lộc chân đi vào bếp. Văn Tú nhàn nhã vào phòng trong, vừa vào đã thấy mẹ mình đang bày biện nhân thịt. Úi! Nhà ta vẫn là làm nhân thịt. Nàng giả bộ kinh ngạc kêu lên, rồi quay đầu nhìn quanh. Mẹ, ca ta vẫn chưa về, hôm nay đã là 30 Tết rồi. Vì ca không về nhà, Văn Tú cũng không còn cách nào, chỉ biết trách mẹ một câu. Mẹ nàng bình tĩnh, không vì Văn Tú trách móc mà không vui. Ngươi ca bận mà, chờ hắn thôi, chắc chắn sẽ về. Mẹ Văn Tú vừa nói vừa thêm gia vị cho món nhân. Văn Tú bĩu môi, không nói gì nữa, quay ra rửa tay ngoài phòng. Sủi cảo gần bao xong, Trương Đại Quang mới lo lắng chạy về nhà. Vừa vào cửa liền thấy phụ thân mặt tức giận. Còn có muội muội ánh mắt oán trách. Trương Đại Quang vội lấy lòng cười, móc trong túi xách ra lễ vật đưa cho mọi người. Mọi người nhìn Trương Đại Quang lấy đồ, ánh mắt đều nhìn thẳng. Trương Đại Quang lấy ra không phải thứ khác, mà chính là tiền. Một bó bó đại đoàn kết, không nhiều không ít, vừa vặn đúng 10 bó. Lão Trương là người có kinh nghiệm, nhìn lướt qua liền biết trên bàn bãi đó là 1 vạn đồng tiền. Hắn cầm lòng không đậu, nhìn quanh một chút. Trong phòng chỉ có bọn họ 4 người trong nhà. Tào lão gia tự trước 2 ngày đã được Lý Hải đưa đi huyện thành, ăn Tết xong mới trở về. Ấn Lý Hải có câu nói, kẻ ta ba tưởng Tào lão, tưởng ăn không vô, ngủ không được. Văn Tú và mẹ nàng hoảng hốt trong chốc lát mới phản ứng lại. 2 người có chút lo lắng nhìn về phía Trương Đại Quang, trong miệng run run rẩy rẩy, hỏi cũng không ra được điều gì. Lão Trương biết lúc này cần thiết mình phải lên tiếng. Hắn không để ý đến 10 bó đại đoàn kết trên bàn, chậm rãi móc ra sau eo 2 điếu thuốc. Đem thuốc lá sợi đặt vào nồi đồng thau, rồi tiến đến bàn dầu hỏa đèn châm lửa. Xoạch! Xoạch! Châm 2 điếu thuốc, lão Trương mới không nhanh không chậm hỏi. Đại Quang, ngươi lấy tiền này từ đâu ra? Trương Đại Quang đã sớm đoán được người trong nhà sẽ hỏi về số tiền này. Hắn không giấu giếm, nhân cơ hội này tính toán nói không rõ ràng. Chỉ nghe hắn dọn cái ghế ngồi xuống, mới bình tĩnh nói. Ta ở thành phố Chợ Đen xem bãi, cũng chuyển một ít hàng hóa hút hàng. Này tiền đều là từ Chợ Đen, không trộm cũng không đoạt. Nói xong, hắn liền nhìn quanh người trong nhà, ánh mắt lướt qua mẹ và em gái, cuối cùng dừng lại trên người phụ thân lão Trương. Văn Tú và mẹ nghe Trương Đại Quang lý giải, cảm thấy rất giật mình. Hai người tuy không có nhiều kiến thức, cũng biết chợ đen là trái pháp luật. Người bình thường lén lút bán đồ trên chợ đen đều bị coi là đầu cơ trục lợi. Giống như Trương Đại Quang, càng là hành vi nghiêm trọng. Hai nữ nhân lập tức lo lắng, nhìn số tiền trên bàn càng không dám đụng vào. Trái ngược với họ là lão Trương, hắn trừ yên, toàn thân như thở dài nhẹ nhõm. Hắn rất rõ đứa con trai này bản lĩnh, từ nhỏ học võ, sức chiến đấu kinh người, không làm những việc giết người phóng hỏa, đã xem như có lương tâm. Cầm điếu thuốc trong tay, lão Trương cuối cùng thả lỏng, duỗi đến giường đất Duyên, nhẹ nhàng gõ gõ. Tiếng đồng điếu chạm vào giường đất Duyên gạch xanh phát ra thanh thanh, thúy thúy. Trong nhà căn bản không thiếu tiền tiêu, tiền này ngươi cầm, mau cưới một cái tức phụ làm nghề đứng đắn, sau này đừng đi chợ đen nữa. Lão Trương chậm rãi nói ra ý trong lòng, muốn Trương Đại Quang dùng số tiền này làm chuyện chính đáng. Trương Đại Quang nghe lời cha, trong lòng thở nhẹ một hơi, đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn rõ ràng biết hiện tại vẫn là thời đại kinh tế có kế hoạch. Ngoài trồng trọt, chỉ có đi làm nhà xưởng. Ngoài ra các nghề khác đều bị coi là không chính đáng. Trương Đại Quang gật đầu, nói với lão Trương, mẹ và em gái. Ta hết năm nay sẽ lên thành phố xử lý chút việc chợ đen, tiện thể xem có nghề đứng đắn nào để làm không. Nghe lời hắn, trong nhà ba người đều rất phấn khởi. Trương Đại Quang nhìn mọi người, cuối cùng cười, quỳ tay trên bàn lấy một bó tiền, ném cho Văn Tú. Cái này ngươi cầm, thiếu tiền thì nói với ta. Chưa đợi Văn Tú nói gì, hắn lại cầm bốn bó tiền nhét vào tay mẹ. Mẹ, tiền này ngươi cầm, đừng tiêu hoang, ta có thể kiếm tiền. Nói xong, hắn cất lại 5.000 đồng tiền vào túi xách. Mẹ Văn Tú nhìn số tiền trong tay, thu cũng không phải, bỏ cũng không phải. Vẻ mặt khó xử nhìn lão Trương ngồi xếp bằng trên giường, ý tứ rõ ràng là nói, ê lão nhân, ngươi quyết định đi. Lão Trương gật đầu với bạn già, cho phép nàng thu tiền lại. Mẹ Văn Tú mới ôm tiền vào ngực, quay đi cất tiền. Ngày hôm sau mùng 1 Tết, Văn Tú sớm đi chúc Tết bà bên kia. Lúc này nàng phá lệ tưởng niệm Triệu Tiểu Ngũ, từ khi Triệu Tiểu Ngũ đi rồi, nàng không có tin tức gì, khiến nàng rất lo lắng. Cách xa hơn 2.000 dặm, dường như Triệu Tiểu Ngũ cũng cảm thấy Văn Tú đang tưởng niệm. Sáng cùng bác Teo ăn cơm xong, chiều hắn liền cưỡi ngựa đi Trác Lỗ Đặc Kỳ bên kia. Lúc này tuyết đã tan gần hết, đường không còn khó đi như trước. Cao phó cục trưởng biết Triệu Tiểu Ngũ muốn đi kỳ trong huyện biên, khuyên hắn chờ một chút. Năm sau không vội, Vương Thư Ký và Ôn Đến Tư kỳ trường chắc chắn sẽ đến một chuyến thảo nguyên. Đến lúc đó họ mới ngồi xe về Trác Lỗ Đặc Kỳ, sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Triệu Tiểu Ngũ không nghe lời cao phó cục trưởng, ra đi đã lâu, vẫn chưa nhận được tin tức từ trong nhà. Lão Quách và Lão Nghiêm nghe Triệu Tiểu Ngũ muốn đi kỳ cho người gọi điện thoại, cười nhếch mép. Hai người tưởng cấp trong nhà đã báo an toàn, nhưng xung quanh không có điện thoại nên nghĩ Triệu Tiểu Ngũ cấp trong nhà phát điện báo. Triệu Tiểu Ngũ nghe hai người nói, không nhịn được cười. Các ngươi trong thôn biên không có điện thoại sao? Chúng ta vùng thâm sơn cùng cốc nhưng đều có một cái điện thoại. Lão Quách và Lão Nghiêm sau khi nghe nói lại lắc đầu. Triệu Tiểu Ngũ mới biết không phải tất cả thôn đại đội đều có điện thoại. Lan Hoa Câu có điện thoại vì từng là sở chỉ huy quân bộ lộ 8 và bệnh viện phía sau. Biết được địa chỉ nhà Lão Quách và Lão Nghiêm, Triệu Tiểu Ngũ cưỡi bô liền xuất phát. Cùng đi với người địa phương, Triệu Tiểu Ngũ cưỡi đại cùng điểu bay về hướng Trác Lỗ Đặc Kỳ. Hắn cưỡi ngựa chạy về hướng Đại Khái, chờ đại cùng điểu tới nơi thì theo bản đồ đi tìm. Như vậy hắn không lo bị lạc đường trên thảo nguyên. Dọc đường, bô ly chạy rất nhanh. Từ mùa đông đồng cỏ đến Trác Lỗ Đặc Kỳ khoảng 200 km. Bô ly liên tục chạy gấp mấy giờ, cuối cùng Triệu Tiểu Ngũ mới bắt nó dừng lại, nó không chịu chậm lại. Loại mã người còn biết tự bảo vệ mình, chạy chậm lại mới hoàn toàn dừng bước, cúi đầu ăn cỏ khô trên thảo nguyên. Triệu Tiểu Ngũ sợ nó ăn cỏ làm giảm thể lực, lấy ra bồn rửa mặt trong không gian. Trong bồn có nửa bồn bắp viên cùng đậu nành nấu chín, lương thực hắn dự trữ trước đó, cũng không nhiều. Bô ly không ăn loại này, nhưng nghe thấy, miệng rộng môi cuốn lên nếm thử một chút. Sau một lát, nó kích động đưa miệng vào bồn, ăn uống thỏa thích, không thèm nhìn cỏ bên cạnh. Chỉ một bồn thức ăn đã bị bô ly ăn sạch. Triệu Tiểu Ngũ vỗ nó, rồi lại lên đường về Trác Lỗ Đặc Kỳ. Như vậy vừa thả lỏng chân cơ bắp, vừa giúp bô ly giữ nhiệt thân. Đi được một lúc, Triệu Tiểu Ngũ sẽ cho nó chạy chậm lại, rồi lại chạy nhanh, như thế nó có thể tiếp tục chạy mau. Dù vậy, khi Triệu Tiểu Ngũ tới Trác Lỗ Đặc Kỳ thì trời cũng đã tối. Niên đại này trong huyện, hầu như không có sinh hoạt ban đêm. Triệu Tiểu Ngũ thật sự mất nhiều công sức, mới xem như tìm được một nhà khách. Con bô này có linh tính, không cần Triệu Tiểu Ngũ cột lại nó. Nếu cột chặt con bô, chỉ làm nó cảm thấy rất khó chịu, làm không tốt còn khiến Triệu Tiểu Ngũ phát giận. Triệu Tiểu Ngũ lấy ra thư giới thiệu, để nhà khách đăng ký, lúc sau mới thuận lợi trọ vào nhà khách. Hắn đến trạm bưu điện đặc biệt này thì đã sớm đóng cửa. Muốn giúp Lão Quách, Lão Nghiêm hai người phát điện báo về nhà, chỉ có thể đợi ngày mai lại tìm cơ hội. Điều làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn và vui mừng chính là, nhà trọ này tuy nhỏ nhưng lại có điện thoại có thể gọi. Triệu Tiểu Ngũ biết có thể gọi điện thoại, liền lập tức đến đứng trước đài. Đồng chí ơi, chỗ này có thể gọi đường dài điện thoại không? Tôi muốn gọi một cuộc, được chứ? Triệu Tiểu Ngũ khách khí hỏi nhân viên tại đài. Nhân viên nhà khách trước đài là một cô gái xinh đẹp. Tuổi tác không khác biệt nhiều so với Triệu Tiểu Ngũ, dáng người cao gầy, đầy đặn. Nàng nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ phong độ đến đây, trong lòng mừng thầm, giọng nói có chút kích động. Đồng chí, chỗ này thật sự có thể gọi điện thoại. Nhưng điện thoại không đặt ở phía trước đài, mà ở phòng phía sau, xin đồng chí theo tôi một chuyến. Cô gái nói, còn rất lễ phép cúi chào. Triệu Tiểu Ngũ lần đầu tiên thấy nhân viên công tác lễ phép như vậy, không nhịn được liếc mắt nhìn cô một cái. Cái liếc mắt này làm cô gái trong lòng không khỏi phấn khích. Đi vào phòng điện thoại, cô gái chăm chú nhìn Triệu Tiểu Ngũ, rồi mới ra ngoài để hắn tự gọi điện. Chờ cô gái nhà khách ra ngoài, Triệu Tiểu Ngũ lập tức bấm số điện thoại trong thôn. Gọi đường dài điện thoại so với hắn gọi điện huyện thành ở Lan Hoa Câu phức tạp hơn nhiều. Trải qua 5-6 lần chuyển tiếp, điện thoại cuối cùng nối được đến đại đội Lan Hoa Câu. Triệu Tiểu Ngũ hồi hộp chờ đợi điện thoại được chuyển, trong lòng bàn tay nắm chặt ra mồ hôi, cũng chưa để ý. Điện thoại reo thật lâu nhưng chậm chạp không có người nghe. Triệu Tiểu Ngũ hơi thất vọng, từ từ buông điện thoại xuống. Đột nhiên tai hắn nghe được tiếng nói lười biếng truyền từ điện thoại. Ừ. Ai đấy? Tiếng nói rất quen thuộc, hắn ngay lập tức nhận ra. Chẳng phải đại đội kế toán Tàu sao? Triệu Tiểu Ngũ có chút phấn khích, vội vàng đưa điện thoại lên tai, đáp. Ừ. Tàu kế toán, là tôi, Triệu Tiểu Ngũ đây. Tôi đang ở Thảo Nguyên, cậu có thể giúp tôi gấp, gọi tức phụ Văn Tú đến đây không? Triệu Tiểu Ngũ cầm micro điện thoại, nghiêm túc nghe tiếng bên kia truyền đến. Sau một lúc lâu, hắn vui mừng nói. Thật sự cảm ơn cậu, chờ tôi về sẽ mời cậu ăn cơm. Triệu Tiểu Ngũ phấn khích nói chuyện lắp bắp, thời đại này không có chuyện mời khách ăn cơm đâu. Tào kế toán cũng không để ý cái lỗ hổng này, cúp điện thoại rồi chạy ra ngoài. Hắn chạy nhanh như bay, hướng đúng vị trí phòng mới của Triệu Tiểu Ngũ. Không lâu sau, Tào kế toán đến phòng mới của Triệu Tiểu Ngũ, gõ cửa lâu mà trong phòng không có tiếng động. Hắn mới nhớ ra, cần phải vào hỏi Triệu Tiểu Ngũ trong nhà một chút. Triệu Tiểu Ngũ cầm điện thoại trên tay, vẫn giữ chặt micro, sợ bỏ lỡ tiếng gọi của Văn Tú. Sau hơn 10 phút, điện thoại bên kia cuối cùng truyền đến giọng nữ. Tiểu Ngũ, là em đúng không? Em ở bên đó ổn chứ? Giọng nói nghẹn ngào mang theo tiếng khóc nức nở. Triệu Tiểu Ngũ nghe giọng trong điện thoại, mũi cay xót, lẩm bẩm. Mẹ, con thật sự khỏe, chỉ là rất nhớ mọi người. Nói đến đây, Triệu Tiểu Ngũ hơi nghẹn, mũi cay muốn khóc. Triệu gia vốn rất náo nhiệt đang ăn cơm, nghe Tào kế toán tìm đến nói Triệu Tiểu Ngũ gọi điện muốn tìm Văn Tú. Văn Tú nghe tin từ Tào kế toán, phấn khích lập tức chạy về đại đội. Người trong Triệu gia cũng nghe tin này, ai cũng phản ứng như vậy. Không nói hai lời cùng nhau chạy về đại đội. Văn Tú chạy nhanh hơn mọi người một bước. Cầm micro điện thoại, nàng do dự, rồi nói chuyện với người đầu tiên, hẳn là bà Tô Nguyệt Cầm. Khi Tô Nguyệt Cầm đến, thấy Văn Tú cầm micro không nói gì. Vừa muốn hỏi chuyện, Văn Tú đưa micro cho bà. Vậy bà trước nói đi. Văn Tú nói nhỏ, thật ra rất mong người đầu tiên nói chuyện với chính người mình thương. Tô Nguyệt Cầm vỗ tay Văn Tú, vốn định từ chối, nhưng thật sự là vì con dâu, nên quyết định nói chuyện trước. Triệu Tiểu Ngũ nói chuyện với mẹ vài câu, sốt ruột hỏi. Mẹ, Văn Tú đâu? Văn Tú không đến sao? Cầm điện thoại, giọng nói vô cùng lớn, Văn Tú rõ ràng nghe thấy Triệu Tiểu Ngũ hỏi. Nước mắt cố gắng kìm nén, trong nháy mắt đã đầy cả hốc mắt. Tô Nguyệt Cầm hiểu con dâu đang rất nhớ con trai, vội đưa micro cho Văn Tú. Văn Tú thốt lên. Tiểu Ngũ ca. Ba chữ nói ra, lời kế tiếp không thành lời, cả người khóc rối loạn, nước mắt tuôn không ngừng. Triệu Tiểu Ngũ bên kia điện thoại rất khó chịu, kiên nhẫn an ủi Văn Tú. Một lúc sau, Văn Tú mới nín khóc, thúc thích. Có quá nhiều người xung quanh, vợ chồng chưa nói gì, chỉ thân mật trò chuyện. Tú Tú, hiện giờ anh đang trên thảo nguyên, có thể mấy tháng nữa mới về. Ở đây, ăn mặc không lo, còn có lương, em không phải lo lắng. Cuối cùng nghe được tin chính xác từ Triệu Tiểu Ngũ, mọi người trong nhà đều yên tâm. Sau khi Văn Tú nói xong, Triệu Đào, Triệu Cải và từng người trong gia đình Triệu Tiểu Ngũ cũng nói vài câu. Nội dung đại khái là nhắc nhở hắn chú ý an toàn, về nhà sớm một chút. Cuối cùng Triệu Tiểu Ngũ lưu luyến cắt đứt điện thoại, khó chịu đi ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng, nhìn thấy cô gái nhân viên nhà khách trước đài đang nhìn hắn với ánh mắt ai oán. Gương mặt không hiểu tại sao cô lại nhìn hắn như vậy. Ánh mắt như đang trách móc hắn phụ lòng người ta. Triệu Tiểu Ngũ trở về phòng, cô nhân viên không hài lòng lẩm bẩm một câu. Lại là thanh niên mà đã kết hôn rồi. Đêm ấy, Triệu Tiểu Ngũ mất ngủ. Hắn đột nhiên nghĩ đến trên thảo nguyên, thân nhân và tức phụ đều đang lo lắng cho hắn. Ngày hôm sau lúc trời mới sáng, Triệu Tiểu Ngũ dậy đi ra cửa. Cô nhân viên trực ban nhà khách tối hôm trước nhìn hắn liếc mắt một cái đầy u oán, rồi quay đi không để ý nữa. Triệu Tiểu Ngũ cũng không bận tâm, lo việc của mình, cầm combo từ nhà khách đi đến bưu điện. Hắn đến quá sớm, bưu điện vẫn chưa mở cửa. Nghĩ đến buổi sáng hôm qua bọn họ đang ăn cơm ở nhà bác Teo, Triệu Tiểu Ngũ quay đầu hướng Cung Tiêu Xã đi tới. Triệu Tiểu Ngũ đuổi tới Cung Tiêu Xã vào lúc Cung Tiêu Xã cũng vừa mới mở cửa. Mấy nữ công tác nhân viên ríu rít đi vào bên trong. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ nắm mã hướng về phía này lại đây, còn tiến đến cùng nhau thảo luận điều gì. Thường thường truyền ra hai tiếng cười vang rộn rã. Triệu Tiểu Ngũ loáng thoáng nghe được, những nữ nhân đó dường như đang nói chuyện về một vị hảo soái linh tinh gì đó. Không để chuyện các nàng cười vang thành vấn đề, hắn lập tức đi vào cửa Cung Tiêu Xã. Vị này đồng chí, ngươi muốn mua gì? Một thiếu nữ tuổi còn nhỏ, có chút quỷ quái hỏi Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ ngẩng đầu, nhìn vào bên trong Cung Tiêu Xã, giơ tay chỉ vào một chỗ, nói. Là cái kia. Yên. Hắn duỗi tay chỉ chính là Đan Hoa Bài thuốc lá, đây là thương hiệu thuốc lá Thảo Nguyên lâu đời, nơi nơi đều có thể thấy. Thiếu nữ nghe thấy Triệu Tiểu Ngũ đến mua Yên, hơi thất vọng thở dài một tiếng, rồi chạy tới quầy hàng phía trước. Lấy ra bao Đan Hoa Bài thuốc lá mà Triệu Tiểu Ngũ chỉ. 4 mao tiền một bao, muốn một tờ Yên phiếu. Thanh âm trong trẻo phát ra từ thiếu nữ. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, giả vờ đào túi, nhân cơ hội lấy Yên phiếu từ không gian trung. Giúp ta lấy 10 bao loại Yên này. Hắn bình tĩnh nói vừa đưa Yên phiếu cho quầy hàng. Chờ hắn mở tay ra, phía quầy lấy ra một xấp nhỏ Yên phiếu. Thiếu nữ hơi giật mình, cẩn thận đếm Yên phiếu. 10 tờ Yên phiếu, trong chớp mắt đếm xong. Nữ hài phản ứng lại, quay người lấy Đan Hoa Bài thuốc lá từ trong tủ ra. Ngoài một bao vừa đưa Triệu Tiểu Ngũ kia ở trên quầy làm mẫu, còn lại phải lấy thêm 9 bao nữa. Triệu Tiểu Ngũ không rảnh rỗi, thừa lúc nữ hài xoay người lấy Yên, móc ra 4 đồng tiền từ túi mình. Vừa đặt tiền lên quầy, hắn nhìn thấy một người bán hàng trung niên từ phía sau lấy ra một tấm một thẻ bài. Nàng ngựa quen đường cũ, cầm một thẻ bài cắm vào mặt quầy. Triệu Tiểu Ngũ chăm chú nhìn, trên đó viết 4 chữ to. Thu Hoàng Gia Dê. Nghĩ đến trong không gian mình còn có Hoàng Gia Dê, Triệu Tiểu Ngũ hơi do dự, hỏi. Đồng chí, ta hỏi chút, Hoàng Gia Dê này có cần xoa chế, gia công lại không? Người bán hàng trung niên quay đầu liếc hắn một cái, hờ hững nói. Cái này không có yêu cầu, xoa chế hay không xoa chế đều được. Ngươi phải có bản lĩnh làm toàn bộ Hoàng Dương, thịt dê cũng thu luôn. Triệu Tiểu Ngũ lạnh lùng liếc người bán hàng không lịch sự này một cái, không nói thêm gì nữa. Quay lại quầy, lấy 10 bao thuốc lá bỏ vào túi. Số Yên này dùng để tặng lễ. Hắn không đưa người khác mà cho cao phó cục trưởng cùng lão Quách, lão Nghiêm 3 người. Ngày hôm qua tại nhà bác Têu, 3 người hút thuốc, dáng vẻ thật đáng thương. Ra khỏi cung Tiêu xã, Triệu Tiểu Ngũ mang theo Yên Nắm Mã, hướng về bưu cục đi đến. Vì trễ nên khi hắn đến bưu cục thì đã mở cửa. Vào trong, Triệu Tiểu Ngũ hỏi nhân viên công tác. Ngươi chào đồng chí, xin hỏi phát điện báo bao nhiêu tiền? Nhân viên ngẩng đầu, nhanh chóng trả lời. Bình thường điện báo mất 3 phần tiền một chữ, nếu gửi ra khu tự trị thì 5 phần tiền một chữ. Triệu Tiểu Ngũ không ngại tiền, đưa địa chỉ của Lão Quách và Lão Nghiêm cho nhân viên công tác. Gửi hai địa phương điện báo, nội dung, ta hiện tại ở Thảo Nguyên Thượng, tất cả mạnh khỏe, 11 chữ. Nhân viên nhận giấy, theo lời hắn thao tác. Chẳng bao lâu, điện báo được gửi đi. Triệu Tiểu Ngũ lấy từ túi ra một khối tiền một mao, đưa cho nhân viên công tác. Đây coi như báo bình an giúp Lão Quách và Lão Nghiêm. Ra khỏi bưu cục, suy nghĩ một lát, hắn quyết định đi cung Tiêu xã bán hoàng gia dê. Trong không gian có quá nhiều hoàng gia dê, nếu bán đi bây giờ có thể rửa sạch, lại có thể kiếm được tiền. Triệu Tiểu Ngũ cầm mấy cái bô, tìm một chỗ hẻo lánh dừng lại. Một bên đánh giá chung quanh, một bên lấy hoàng gia dê từ không gian ra, đặt lên mấy cái bô bên cạnh. Mấy cái bô linh tính đứng yên, làm Triệu Tiểu Ngũ tiếp tục chất hoàng gia dê lên bô. Đến khi trên lưng ngựa xếp thành một đống giày, đánh giá có khoảng 200-300 tờ hoàng gia dê, mới dừng tay. Triệu Tiểu Ngũ tiện tay lấy một cây thằng cột vào đống hoàng gia dê trên lưng ngựa, phòng ngừa rơi rớt. Này hoàng bì không sai biệt lắm, nếu để lên trang đã có thể không cứng chắc. Triệu Tiểu Ngũ nhỏ giọng nhắc, vừa nói vừa cột dây thừng. Khi hắn trở lại cung Tiêu xã cửa, người bán hàng đều giật mình. Ta không nhìn lầm đâu, trên lưng ngựa chắc có mấy trăm tờ hoàng gia dê. Một nữ bán hàng nói ngây thơ. Người bán hàng trung niên vênh váo tự đắc, nhìn ra cảnh tượng ngoài kia, chạy ra. Ai ơi, ngươi đây đúng là chân nhân bất lộ tướng. Ta xem như nhìn lầm, ngài là người có bản lĩnh, nhưng đừng với ta cái này so đo. Trung niên nữ người bán hàng cười tươi. Triệu Tiểu Ngũ không để ý, mắt nhìn thẳng thiếu nữ đứng trước, nói. Ta muốn bán hoàng gia dê, các ngươi nơi đây thu bao nhiêu tiền một tờ? Lời nói rất đơn giản, trực tiếp. Thiếu nữ đầu tiên có vẻ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.